Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 13, ta từ không sợ hãi cái chết. Joker tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta sao? Harley Quinn hoảng sợ nhìn lấy một màn này, ngữ khí sắc mẫu nói ra, ta muốn gọi cảnh vệ tiến đến. Bọn hắn sẽ cưỡng ép ở trên thân thể ngươi tiêm vào thuốc an thần. Ta tin tưởng mùi vị đó tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Không không không không, Joker gật gù đắc ý. Trừng lớn đồng tử nhìn lấy Harley Quinn, nói ra, không, ta không có ý định giết ngươi. Ta chỉ là muốn thương tổn ngươi. Hung hăng, tổn thương ngươi, nói. Hắn trực tiếp đem chứa thủy ngân gối đầu tiến ha. Lị Quýt trong cổ. A, Harley Quinn hít sâu một hơi. Ý thức được mình hôm nay đã không cách nào tránh thoát. Nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Ngang đầu nhìn lấy Joker. Nói ra, ngươi xác định, ngươi thật nghĩ như vậy. Thủy ngân một ngày đến người trong thân thể. Sẽ có cái gì dạng hạ trang? Người ta đều rõ ràng a. Đương nhiên, Quinn hộ sĩ, Joker liệu cười một tiếng, ghé vào nó bên tai nói ra, chờ ta tĩnh đẩy xuống, thân thể ngươi liền triệt để biến thành một câu cái xác không hồn. Ta sẽ đem ngũ tạng lục phủ ngươi toàn bộ móc ra, sau đó làm thành một cái đồ chơi đợi ở bên người. Ta có thể cho tiểu đệ của ta nhóm sử dụng cái này đồ chơi. Có thể để ngươi biến thành một cái những người khác cùng ưa thích đồ chơi. Thế nào, nghe có phải hay không cùng kích thích? Nói, Joker còn chưa chờ Harley Quinn lời nói. Liền đem trên người bốn hoa trực tiếp giật ra đi. Vò thành một cục nhét vào trong miệng nàng. Hiện tại, ta phải trước hết để cho ngươi thể nghiệm một chút trên cái thế giới này nhất làm cho người điên. Cuồng một tra tấn bằng điện. Ngô. Ngô ngô, Harley Quinn nghe nói như thế, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, nàng căn bản không dám tùy tiện tránh thoát, bởi vì trên cổ mình còn ở máy bắn, một khi làm loạn rất có thể trong khoảnh khắc mất mạng. Nàng ánh nắng liếc xéo, nhìn lấy Joker từng chút đem một bên điện giật trị liệu dụng cụ đầu, tư tư dòng điện âm thanh tùy theo vang, lên. Để trong nội tâm nàng xuất hiện một cỗ không hiểu hưng phấn. Thật giống như đêm hôm đó gặp phải cái kia ăn mặc trang phục bình thường nam tử. Nàng nghĩ thầm, nếu như lúc này gia hỏa kia lại xuất hiện cứu nàng lời nói. Cái kia nàng tuyệt đối sẽ cảm động lấy thân báo đáp. Nhưng nàng biết, đây đã là chuyện không có khả năng. Nàng tiếp cận Joker con mắt. Là mưu toan lợi dụng mình đặc biệt tâm linh liệu pháp đến chữa cho tốt cái này vô ác không tha ra. Hỏa, lại không nghĩ rằng nội tâm của hắn mấy hồ đã đạt tới một loại không thể nghịch chuyển cấp độ. Úp, thân ấy, ta nghĩ ngươi đến cắn chặt trong miệng ngươi đồ vật. Bởi vì tiếp xuống, nhỏ vệ tay trái tay phải đều nắm lấy dẫn điện dụng cụ. Đem đặt ở Harley Quinn hai bên trên huyệt thái dương. Thập phần hưng phấn nói ra, ngươi đem lại nhận cùng chó dại Martin đãi ngộ. Không, Harley Quinn lắc đầu liên tục, hung hăng nhắm lại mình hai mắt. Một giây sau, Joker bỗng nhiên đè xuống trong tay phát điện cái nút. Xì xì xì xì, tư tư, dòng điện âm thanh trong nháy mắt tràn ngập Harley Quinn thân thể. Nàng không thể ức chế phát ra mơ hồ không rõ tiếng thét chói tai. Toàn thân trên dưới giống như bò đầy con kiến, thuốc màu không ngừng, gian phòng bên trong, tràn ngập Joker vui cười âm thanh, thậm chí khoa tay múa chân đứng lên. Hắn cố định lại dẫn điện dụng cụ, hưởng thụ lấy Harley Quinn giãy giụa âm thanh, ngồi xổm người xuống, đem chứa thủy ngân ở máy bắn, từng chút đẩy xuống, thủy ngân một khi tiến vào nhân thể. Đem sẽ phá hư chung khu thần kinh tổ chức, dẫn đến trực tiếp đét cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Mà lại, bình thường tới nói vẻn vẹn hút vào miệng liền có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. giống như vậy lợi dụng tĩnh đẩy ở bắn tới trong thân thể. Hoàn toàn liền là một loại muốn chết hành vi. Rất nhanh, Harley Quinn hai mắt liền bắt đầu mơ hồ không rõ. Nàng mạch máu bị thủy ngân ăn mòn cảm nhiễm, đã không có ý thức phản kháng. Ngay tại ống chích bên trong nước bạc sắp toàn bộ tiến vào, Harley Quinn sắp mất đi ý thức thời điểm, gian phòng cái kia nặng nề cửa sắt đột nhiên bị người một đấm đem bay đi. Trọn vẹn bên trên nặng trăm cân cửa sắt bay thẳng đến Joker trước người. Chỉ kém mấy centimet khoảng cách, thiếu chút nữa ép ở trên người hắn. Loại này trọng lượng, nếu như mang theo động năng đặt ở trên thân người, coi như không chết cũng tàn tật. Ai, thất thủ. Ngay tại Joker kinh ngạc thần đồng thời, cổng truyền đến một đạo quen thuộc tất sinh ý. Chỉ gặp xúc thu hai tay trong túi mặt, mang theo du hai nhàn tư thái chậm rãi đi tới. A, nguyên lai là ngươi a, xúc tiên sinh. Joker cầm trong tay ống chích ném xuống đất, đứng người lên, đối xúc chậm rãi xoay người, nói ra, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Không biết ngươi tìm bạn gái của ngươi sao? Ta sẽ không theo một người chết làm nhiều giải thích, như thế qua lãng phí nước bọt. Xúc mặt không biểu tình, từ tốn nói, lại nói, ngươi cũng không đủ tư cách. Ngươi à ngươi, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn đây. Joker cười mị mị nhìn lấy xúc, vành vàng đắc ý nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng đem tin tức bán cho cái kia đa nghi chính phủ lão bà có thể xử lý ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà bình yên vô sự đi tới. Thật đúng là lợi hại. Sớm biết ta liền động thủ trước đem cái kia Hàn Quốc nữ nhân giết. Dạng này các ngươi hiểu lầm liền không giải được. Ha ha ha ha ha ha ha. Quỳ xuống, xúc trên mặt sát ý, có như thiên thần hạ phàm. Trong con mắt mang theo kim sắc quang mang. A, trách mắng. Hai chữ vừa ra, giống như không thể đối kháng mệnh lệnh, để nhỏ không tự chủ được hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Hắn ý đồ giãy giụa lấy thân thể, phát hiện xúc thể nội phát ra khí thế tựa như là một tòa cự đại núi, ép tới hắn không thở nổi. Ta đột nhiên cảm thấy cứ như vậy giết người quá không có ý nghĩa. Xúc đi đến nó trước mặt, tì thoát lấy cái kia trong mắt màu xanh lục, nói ra, ta từ không sợ hãi cái chết. Joker cười lạnh, nói ra, người uy hiếp, đối ta không dùng được. Nghe vậy, Xúc cũng không để ý tới, mà là đem ánh mắt đặt ở nằm ở trên không nhúc nhích Harley Quinn trên người. Thủy Ngân còn kém cuối cùng dùng một điểm mới tiêm vào hoàn tất, nhưng thân thể nàng đã triệt để mất đi ý thức. Dòng điện như trước đang nó trên thân chạy, dẫn đến thân thể nàng thỉnh thoảng sẽ có chút rung động động một cái. Thật đúng là đáng thương. Xúc lắc đầu, nói ra, ngũ tạng lục phủ đều đình chỉ vận hành, tế bào não ở vào sắp chết biên giới. Lại qua mấy phút, ngươi liền triệt để chết. Giống như là nghe được xúc lời nói, Harley Quinn thân thể run lẩy bẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.